Chương 2798, bị hắn đập xuống. Thứ ba bạo. Trọng yếu nhất thì là, hắn vô cùng có chừng mực, xem ra hắn cũng biết đạo 150 vạn là thứ này giá thấp nhất, nhưng QNZ có thể là giá cả cuối cùng. Cho nên, như quả hắn tăng giá nữa, thứ này có thể là sẽ nện trong tay hắn. Hắn đến lúc này liền không tăng giá, người này nhìn như hệ trò chơi cuộc đời, kỳ thực phi thường tinh minh. A Lục yêu tinh cười nói, 150 vạn long máu tử tinh, còn có hay không phải thêm giá người đầu châu kia thân quái vật cũng không nói chuyện, chỉ là nắm chặt quyền đầu, chậm rãi duỗi lưng một cái. Hắn toàn thân xương cốt một trận bạo hưởng, mà theo lấy hắn duỗi lấy cái lưng mỏi, hắn mặt ngoài thân thể bắp thịt vờ ơ y ma như dòng nước lưu động. Mặt ngoài thân thể, càng là dần hiện ra một vòng nhàn nhạt hồng quang tại hắn phía sau, thì là xuất hiện một cái cự đại đầu châu thân người hư ảnh, phảng phất viễn cổ đồ đằng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là một tràng thốt lên, lao quái này vật lại nhưng đã đem bọn hắn tổ tông tổ linh đồ đằng, luyện đến máu bay đến chân trời. Cái này một cảnh giới thực lực của hắn, đã là siêu việt nửa bước vũ đế, hướng lấy vũ đế chi cảnh giới leo a không sai. Chỉ nếu là có thể tu luyện tới máu bay đến chân trời cái này một cảnh giới, liền vô cùng có khả năng trùng kích vũ đế cảnh. Trước đó, hắn bị cho rằng dừng lại phía trước một cái cảnh giới 500 năm không có chút nào tiến thêm, không có khả năng leo lên vũ đế cảnh, mà lại trong vòng mấy chục năm liền sẽ tự nhiên chết già, không nghĩ tới tại sinh mệnh còn không có thừa bên dưới bao nhiêu cuộc sống thời điểm, hắn vợ ơ y ma đã đột phá. Cái này lão ngưu a, sau này cũng sẽ trở thành long mạch đại lục ở bên trên một vị khó lường vũ đế cảnh cao thủ. Cái này đầu châu thân người cự nhân làm như vậy hiển nhiên là đang thị uy, mặc dù hắn làm được phi thường mịt mờ, nhưng là tất cả mọi người là hiểu rõ thực lực của hắn, QNZ minh bạch ý đồ của hắn. Thế là, lập tức, mới vừa rồi còn có mấy cái nóng lòng muốn thử chuẩn bị đấu giá người, lúc này đều là lui trở về, gương mặt chán nản. Bởi vì, bọn hắn hiện tại đấu giá nhất thời thông khoái, nhưng là phải làm cho tốt đứng trước lấy một vị vũ đế cảnh cao thủ trả thù chuẩn bị. Ai dám nói mình nhất định có thể chắc thắng vũ đế cảnh? Nhìn thấy đám người như vậy phản ứng, cái này đầu châu thân người cự nhân cũng không có cái gì đắc ý thần sắc, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tang thương. Hắn đã trải qua quá nhiều năm, nhìn qua quá nhiều chuyện, là một trái tim sớm đã bị rèn luyện mượt mà bóng loáng, không vui không buồn chỉ là, cái kia hơi run rẩy ngón tay vẫn là bán rẻ để hiện tại tâm tình kích động. Hắn cho rằng cái này đồ vật đã là có thể thu nhập mình trong túi. Rất nhiều người cũng là như thế nghĩ, nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái cực kỳ chọc người ghét hề vải bên trong mang theo khinh thường âm thanh nhầm vang lên, 160 vạn khối long huyết tử tinh. Đột nhiên một dưới, đầu châu thân người cự nhân bỗng nhiên về đầu, tất cả mọi người cũng đều là đưa ánh mắt về phía nơi đó. Trần Phong lung lay đầu, miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, quả thật đúng là không sai nha, quả nhiên là hắn. Hắn hướng bên kia nhìn lại, chỉ gặp người nói chuyện chính là Chu Dương Băng. Chu Dương Băng hiển nhiên rất hưởng thụ loại này bị tất cả mọi người nhìn chăm chú cảm giác. Hắn mỉm cười nói, thế nào cha NG lẽ lại ta liền không thể tăng giá? Ta lập lại một lần nữa, 160 vạn khối long huyết tử tinh. Đầu châu thân người quái vật hít một hơi thật dài khí, cái này trong thính đường lập tức quét sạch lên một trận đại phong. Hắn nhàn nhạt nói ra, 170 vạn khối long huyết tử tinh. Hắn tăng giá tốc độ phi thường cấp tốc. Hơn nữa còn là một thêm đúng vậy 10 vạn khối long huyết tử tinh. Thấy cảnh này, Chu Dương Băng ánh mắt lộ ra một vòng vẻ lâm nhiên, xem ra cái này lão ngưu trong tay long huyết tử tinh không ít ta, nói không chừng so ta còn muốn nhiều. Hắn muốn chỉ chốc lát, mới nói ra, 175 vạn. Bởi vì hắn lần này mang tới cũng là có hạn, lúc này trong lòng của hắn một mảnh may mắn trước đó cùng tiểu tử kia đấu khí ta lui một bước. Nếu không bây giờ căn bản liền không đủ, mà ở đối diện hắn đầu châu thân người cự nhân miệng góc hơi cong lên, lại là tăng thêm 10 vạn khối, 185 vạn khối long huyết tử tinh. Lập tức, Chu Dương Băng trên mặt có quắc một dưới. Hắn nếu là tăng giá nữa, đã là thêm không được như vậy nhiều, hắn lần này hết thể liền chỉ dẫn theo 190 vạn khối long huyết tử tinh mà thôi. Hắn cắn răng suy nghĩ hồi lâu, vừa rồi phun ra ba chữ, 186 vạn khối long huyết tử tinh. Hắn diện mục căm lãnh, nhìn chòng chọc đám người, trầm âm thanh nói ra, ta cũng không gạt lấy các ngươi, ta thực lực bây giờ đến một cái vô cùng trọng yếu đột phá thời kỳ, nhu cầu cấp bách ngự đào chân linh quyết. Ta lần này tới, đúng vậy sư phụ ta để cho ta tới. Hắn biết đạo nơi đây có ngự đao chân linh quyết tin tức thanh âm hắn băng hàn nói, sư phụ của ta, đối ta lần này có thể hay không đột phá vô cùng coi trọng, nếu là lấy không được ngự đao chân linh quyết, ta tiểu vô pháp đột phá. Đến lúc đó, mặt đối sư phụ ta nộ hỏa. Hắn đắc ý cười một tiếng, nhìn đám người nói ra, ta không biết đạo các ngươi có mấy cái có thế đủ chịu nổi lập tức. Hắn vừa nói xong lời này sau khi, toàn bộ phòng bán đấu giá đều là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Ban nãy chút ngươi tranh ta đoạt phi thường lửa nóng võ giả mỗi một cao y đều là không ra, ngơ ngác nhìn hắn. Đắc tội Chu Dương Băng, cái này đại giới bọn hắn giao nổi, nhưng là đắc tội Dư Thái Hồng Chí cái này vũ hoàng cảnh cường giả, danh xưng chạm ma đao đến người, bọn hắn thế nhưng là ai đều đắc tội không nổi nha, căn bản không chịu nổi cái này đại giới. Trần Phong trong lòng cười lạnh, Chu Dương Băng khi thật vô sỉ, vờ ơ y ma trực tiếp bả sư phụ hắn rời ra ngoài. Nhìn thấy đám người như vậy phản ứng, Chu Dương Băng cười ha ha, hướng Lục Yêu Tinh nói ra, ta hiện tại ra giá, bọn hắn hẳn không có người dám lại ra, vật này, tranh thủ thời gian cho ta đi. Lục Yêu Tinh cũng là chân mày hơi nhữ lại. Chu Dương Băng cử động lần này hiển nhiên là tại phá hư bọn hắn phòng đấu giá quy củ. Nhưng là hắn bả Dư Thái Hồng nâng đi ra, Lục Yêu Tinh lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, Dư Thái Hồng thật sự là uy danh hiền hách, tất cả mọi người không dám tùy tiện đắc tội. Mà nghe được Chu Dương Băng nói xong những lời này sau khi, liền ngay cả cái này đầu trâu thân người cự trên mặt người cũng là hiện lên một vòng vẻ kiêng dè, ở nơi đó cúi đầu, tựa hồ tại trầm tư lấy cái gì. Hắn rất nhanh đã nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, từ trong lô mũi phun ra hai đạo bạch khí, trong ánh mắt đều là nộ hỏa, nhưng hắn cũng không dám nhiều lời cái gì. Chỉ là lùi lại hai bước, cái kia mây mù lại một lần nữa tràn ngập tới, đem hắn che lấp ở trong đó, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, hôm nay lão Ngưu ta nhận thua, thứ này ta từ bỏ. Nghe được câu này sau này, Chu Dương Băng càng là đắc ý tới cực điểm, cười ha ha. Chu Dương Băng nhìn đám người cái kia câm như hến bộ dáng, điên cuồng cười to. Hắn lớn tiếng nói, hiện tại còn cứ thế lấy làm gì sao, tranh thủ thời gian cho ta. Lục Yêu Tinh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng cũng cảm thấy lần này cái này đồ vật khẳng định là muốn tiện nghi Chu Dương Băng. Nàng bất đắc dĩ giơ tay lên trung tiểu ngọc truy, nói ra, 186 vạn long huyết tử tinh một lần, 186 vạn long huyết tử tinh hai lần, 186 vạn long huyết tử tinh.